Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 133, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hàm Ngọc hoàn toàn kinh hãi đến ngây dại. Vậy phải làm sao bây giờ? Phùng Tranh thở dài một tiếng, ngữ khí chậm rãi mà khuyên nhủ. Biểu tỷ vẫn là nên mau chóng hồi phủ. Đại nhân đã đủ phiền lòng rồi. Tỷ chớ nên thêm rối. Lời này, so với những lời mà Hứa Thị đã nói khi nàng chạy ra khỏi nhà, gần như không khác chút nào, khiến cho Vưu Hàm Ngọc càng thêm hoài nghi bản thân. Nàng chạy tới tìm cô mẫu cầu cứu, thật sự là sai rồi sao? Hồng Loan, tiễn biểu cô nương ra ngoài. Hồng Loan dạ một tiếng, hướng Vưu Hàm Ngọc nhẹ nhàng nhún gối. Biểu cô nương, mời. Vưu Hàm Ngọc ngơ ngác theo chân Hồng Loan rời đi. Vưu Thị lúc này mới như bừng tỉnh, hồi tưởng lại rồi nghi hoặc hỏi. Tranh Nhi, con phải chăng đang giận dỗi với biểu tỷ? Tranh Nhi xưa nay vốn dịu dàng hiểu chuyện, chưa bao giờ vì thân là đại tiểu thư phủ thượng thư mà khinh thường kẻ xuất thân thấp hơn. Hôm nay lại nói năng lạnh lùng như vậy với cháu gái, hiển nhiên là có điều không ổn. Phùng Tranh suy nghĩ một lát, liền sai lui hết đám nha hoàn đang hầu hạ trong phòng. Vưu Thị trong lòng khẽ trầm xuống, lại càng tin vào suy đoán ban đầu. Con không hề giận dỗi với biểu tỷ. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Phùng Tranh mở lời, thế cục đã định, có vài lời cũng nên nói rõ với mẫu thân. Biểu tỷ hôm nay tuy có phần nhưng tâm trạng của nàng cũng có thể lý giải được. Vậy mà Tranh Nhi con lại nói năng như thế. Vưu Thị nhẹ giọng trách. Phùng Tranh rũ mắt, trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Vưu Thị. Mẫu thân, nếu con nói việc con bị bắt cóc vào tháng 3 là do biểu tỷ gây ra, người có tin không? Lời này như một tiếng sấm sét vang rền bên tai Vưu Thị, khiến bà choáng váng đầu óc. Tranh Nhi, sao con lại nghĩ như vậy? Hôm ấy rời khỏi Tài Vân Phường, con vốn dĩ không hề có ý định chen vào náo nhiệt, là do biểu tỷ cưỡng ép kéo con đi. Vưu Thị không khỏi thốt lên. Biểu tỷ con từ nhỏ đã là kẻ thích náo nhiệt mà. Phùng Tranh khẽ nhếch môi cười lạnh. Biểu tỷ đúng là thích náo nhiệt, mỗi lần ra phố đều kéo con đi khắp nơi. Nhưng chỉ cần con nói không muốn đến đâu, nàng sẽ không ép nữa. Phố Trường Anh san sát những cửa tiệm, nếu không thích chỗ này thì vẫn còn vô vàn nơi khác để dạo. Vưu Hàm Ngọc lúc cần biết điều thì cũng rất biết điều. Phùng Tranh nhếch môi sâu hơn, giọng nói thêm phần lạnh nhạt. Thế nhưng duy chỉ có ngày hôm đó, dù con đã nhiều lần nói không muốn xem náo nhiệt, nàng vẫn một mực kéo con đi cho bằng được. Vưu Thị nghĩ đến chuyện con gái bị cháu gái kéo đi, trong lòng tất nhiên không khỏi bất mãn với Vưu Hàm Ngọc. Nhưng để nói cháu gái có tâm tư hại người thì thật sự khó tin. Tranh Nhi, mẫu thân biết con oán giận biểu tỷ, nhưng nàng không có lý do gì để cố ý hại con. Chỉ có thể nói là nhất thời ham chơi, trùng hợp thôi, bà không muốn thấy con gái ôm oán hận với người thân, càng không muốn con trở thành kẻ cực đoan. Không, nàng có lý do. Phùng Tranh từng chữ nói rõ ràng. Vưu Thị bị ngữ khí chắc nịch của con gái làm cho chấn động. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, ánh sáng trong phòng hơi âm u, càng khiến gương mặt thiếu nữ thêm phần tái trắng như sứ, là loại trắng lạnh như phủ một tầng sương mỏng. Mẫu thân có lẽ không biết, con bị bắt cóc căn bản không phải do vận rủi gặp phải bọn buôn người, mà là chiêu trò của kẻ thù chính trị nhằm vào tổ phù. Cái gì? Sắc mặt Vưu Thị chợt biến đổi. Đã quyết định nói ra. Phùng Tranh liền không chút nể tình. Đối phương chọn điểm đột phá chính là gia đình Cứu Cứu. Bọn họ hứa hẹn lợi lộc hậu hĩnh, mượn tay Cứu Cứu cùng người nhà tính toán để con và nhị công tử phủ Thành Quốc Công gặp chuyện, nhằm gieo tai họa cho tổ phủ. Không thể nào, sắc mặt Vưu Thị trắng bệch, hoàn toàn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Đó là cữu cữu ruột của con mà. Phùng Tranh khẽ cười nhạt, so với con trai ruột thì có khác gì? Vưu Thị ngơ ngác nhìn con gái, đột nhiên cảm thấy nàng thiếu nữ đơn thuần năm nào giờ đây đã trở nên xa lạ. Cứu cứu và biểu ca dính vào án gian lận khoa cử. Mẫu thân thật sự nghĩ cứu cứu có bản lĩnh lo liệu thông suốt tất cả hay sao? Câu hỏi của Phùng Tranh khiến Vưu Thị không cách nào trả lời. Bà quá hiểu đệ đệ mình là người ra sao? Nếu thật sự có bản lĩnh lo liệu toan tính, thì đâu đến mức đến giờ vẫn sống kiếp ăn chơi lêu lổng. Phùng Tranh nhìn thẳng vào mắt Vưu Thị, chậm rãi nói, là đối phương chủ động tìm đến cứu cứu, đưa ra điều kiện giúp biểu ca gian lận thi cử để trúng cử. Đổi lại là phải mưu hại con. Vưu Thị sững người nghe xong, nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy lời này là hợp tình hợp lý nhất, mà cũng là điều khiến bà khó lòng chấp nhận nhất. Không thể nào, không thể nào, Vưu Thị lặp đi lặp lại, chẳng biết đã nói bao nhiêu lần. Phùng Tranh lặng im, để cho mẫu thân có thời gian tiếp nhận sự thật. Không rõ đã qua bao lâu. Vưu Thị như bừng tỉnh. Tranh nhi, con làm sao biết được chuyện này? Phùng Tranh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lời này vừa ra, nàng liền biết, thực ra trong lòng mẫu thân đã tin rồi. Bởi vì đó là một cơn ác mộng mà con từng trải qua. Dù chuyện đã qua, nhưng con không cách nào ngừng suy nghĩ đến từng chi tiết. Từng khả năng, mẫu thân còn nhớ lần đầu tiên sau khi xảy ra chuyện. Con trở lại nhà ngoại không? Vưu Thị dĩ nhiên nhớ rõ, mà lời này của Phùng Tranh khiến tâm trạng không muốn tin của bà bị cảm xúc đau lòng cho con gái lấn át hoàn toàn. Con cố ý rủ biểu tỷ ra phố, gặp náo nhiệt thì kéo nàng đến xem. Ánh mắt Phùng Tranh sáng rực, mẫu thân đoán xem phản ứng của biểu tỷ thế nào. Vưu Thị không còn sức nói gì, chỉ lặng lẽ chờ con gái kể tiếp. Nào ngờ nàng đột nhiên hét lên một tiếng, hất tay con ra, còn sợ hãi đến mức ngã nhào giữa đám đông. Phùng Tranh nhìn chằm chằm vào Vưu Thị, mẫu thân, nếu không phải trong lòng có quỷ, sao lại phản ứng như vậy? Không đợi Vưu Thị đáp, Phùng Tranh lại tiếp lời, tổ phụ vẫn luôn âm thầm điều tra. Đến hôm nay, chuyện biểu ca gian lận thi cử bại lộ, cũng trùng khớp với kết quả điều tra trước đó. Tuy phần này là do Phùng Tranh bịa ra, nhưng trong lòng Vưu Thị, Phùng Thượng Thư là người có năng lực nhất. Đã do cha chồng đích thân xác nhận, thì không thể sai được. Hôm nay tổ phụ giữ con lại, chính là để nói những điều này sao? Phùng Tranh điềm nhiên gật đầu. Đúng vậy. Sắc mặt Vưu Thị lúc xanh lúc trắng, một nhà đệ đệ toan tính là nhằm vào phụ thân chồng bà. Vậy mà bà còn đi cầu tình cho bọn họ. Nghĩ đến đây, Vưu Thị chỉ hận không thể tìm cái hố mà chui xuống. Phùng Tranh khoác tay Vưu Thị, mẫu thân không cần tự trách, người vốn không hề biết chuyện. Tay Vưu Thị run rẩy, tim như rơi vào hầm băng, càng rơi càng sâu. Rơi thẳng vào địa ngục băng giá. Mẫu thân, người còn có con, có ca ca và tam muội mà. Chúng ta mới thật sự là một nhà. Gò má thiếu nữ khẽ tựa lên cánh tay Vưu Thị, mềm mại như nhung. Trái tim Vưu Thị như bị ong chích một nhát. Trái tim băng giá giữa địa ngục lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng bắt đầu dao động. Bà quay đầu nhìn nữ nhi đang nép bên cạnh. Nữ nhi vừa mới cập kê, nét trẻ trung nơi lông mày vẫn chưa phai hẳn. Vậy mà đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, chịu đựng bao điều cay đắng. Còn bà một người mẹ lại chẳng hay biết gì, thậm chí còn kéo con mình lùi bước. Vưu Thị cuối cùng không kìm được mà ôm chặt Phùng Tranh khóc nức nở. Đúng, mẫu thân còn có các con. Con có các con. Phùng Tranh nép trong lòng mẫu thân, khẽ cong môi. Rốt cuộc cũng khiến mẫu thân nhìn rõ bộ mặt thật của một nhà cứu cứu. Nàng nhẫn nhịn bấy lâu, thật không dễ dàng gì. Việc Phùng Tranh lựa chọn nói thật với Vưu Thị cũng coi như đã giải tỏa được tâm sự trong lòng. Mà Vưu đại cứu bị đưa đến nha môn thẩm tra cũng không khiến quan thẩm thất vọng. Rất nhanh đã khai ra vị khảo quan họ thích. Cách Trương.